Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1257, thành lập hiệp vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch cả đám trùng trùng điệp điệp chạy về Đông Phương Thiên Đình, cùng nhau đi tới, cũng không có che giấu hành vi. Đùng Võ Vương, Hình Thiên, Lâm Dịch, Ám Dạ Thần Vương bốn đại thần vương dẫn đầu, trận thế như vậy, dẫn tới rất nhiều thiên thần vây xem, căn bản không người dám tiến lên đây quấy rối. Mắt thấy muốn đi vào Đông Phương Thiên Đình lãnh địa bên trong, Lâm Dịch chú ý tới Kim Cương Tăng Thần sắc hữu dị, dọc theo đường đi tựa hồ thẳng thốt muốn nói lại thôi. Lúc đầu nếu không phải có Kim Cương Tăng hào phóng vô tư, truyền thụ Phật môn thủ ấn, Lâm Dịch căn bản sẽ không thắng được trận chiến ấy. Tuy rằng cuối cùng là Thập Phương Câu Diệt một chiêu tuyệt sát, nhưng nếu không có Diệt Thế Ấn hủy diệt Khương Diệt Nguyên một cái mạng, trận chiến ấy kết quả nhất định sẽ nghịch chuyển. Lâm Dịch chậm rãi rơi ở phía sau thân hình, đi tới Kim Cương Tăng bên người, thấp giọng nói. Đại sư, chuyện gì tâm loạn? Kim Cương Tăng trầm ngâm ít, trong mắt lóe lên một tia khó xử, chậm rãi nói. Lại có một chuyện không biết đương giảng hay không ân. Có thể cùng Lâm Thí Chủ có chút liên quan. Nga, Lâm Dịch cười nói, đây cũng là sao, chuyện gì cư nhiên để cho đại sư như vậy khó xử. Kim Cương Tăng hai tay tạo thành chữ thập, ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói. Một năm trước Lâm Thí Chủ cùng Khương Diệt Nguyên tại Thường Dương Sơn đỉnh núi đánh một trận, lúc đó người đang xem cuộc chiến rất nhiều, trong đó có một vị nữ thí chủ, người này cũng là tiểu tăng quen biết một vị cố nhân. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Sau đó Lâm Thí Chủ cùng Khương Diệt Nguyên song song ngã xuống, vị này nữ thí chủ liền đi theo tiểu tăng đi Phương Thốn Sơn, nhất tâm muốn quy y theo ta Phật. Tiểu tăng nhiều lần khuyên chẳng được, nàng đã tại một năm trước quy y xuất gia, bái nhập Sơn Môn, pháp hiệu Vong Tình. Lâm Dịch khó hơn nữa khống chế tâm tình, cả người chấn động, theo bản năng dừng bước kinh ngạc nhìn Kim Cương Tăng, trong đầu trống rỗng. Vong tình, Lâm Dịch môi lúng túng, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ có thể nỉ non hai chữ này. Kim Cương Tăng trong lòng than nhẹ, lại nói. Tiểu Tăng vốn không nguyện nói, nhưng nghe gặp Võ Vương tiền bối cùng Lâm Thí Chủ đang lúc đối thoại, biết được Lâm Thí Chủ vậy cũng nhận thức vị này nữ thí chủ, trong lòng cân nhắc hẳn là đem việc này nói cho ngươi biết. Lâm Dịch đứng ngẩn ngơ nửa ngày, mới dần dần lấy lại tinh thần, lại cảm thấy trong miệng đau khổ vô cùng, mạnh cười nói. Nàng còn nói cái gì? Tại quy y trước kia, nữ thí chủ trong miệng chỉ nhiều lần lẩm bẩm xuống một câu nói, cứu giúp trong lúc hoạn nạn, không bằng giúp quên tại giang hồ. Tiểu tăng sư phụ nhìn thấy một màn này, than nhẹ một tiếng mê nha, liền ban tên cho Vong Tình. Kim Cương Tăng cúi đầu nhắm mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Dịch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đưa mắt nhìn trời, trong ánh mắt biển sao mê ly, hay thay đổi, lại luôn luôn xóa bỏ không đi một cái đau khổ dung nhan. Ly biệt lúc nàng chấp nhất, nàng điên cuồng, nước mắt của nàng, giống như một mạc mạc bức họa, một lần nữa hiện lên tại Lâm Dịch trước mắt. Lâm Dịch trong tâm ngoại trừ hổ thẹn, càng nhiều hơn chính là hối hận. Cũng không phải là hối hận lúc đó ly khai, mà là hối hận lựa chọn đi Tiên Thiên Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải đi Tiên Thiên Thành, cũng sẽ không quen biết Phong Vũ Đồng, cũng sẽ không mệt mỏi nàng xuất gia cùng thanh đèn cổ Phật trưởng bạn cô tịch cả đời. Chung quanh cả đám từ lâu dừng bước lại, lặng ngắt như tờ, đều đang nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch nhìn Tiên Thiên Thành phương hướng, đột nhiên nói ra. Ta còn là không trở về. Lâm Dịch thực sự không biết làm sao đối mặt Võ Vương cùng Cửu Lê Thần Vương, cũng không biết làm sao đối mặt cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh đơn thuần hài đồng Phong Tử Hiên. Võ Vương vẻ mặt phức tạp, lúc đầu biết được việc này thời điểm, hắn và Cửu Lê Thần Vương đối với Lâm Dịch là tràn đầy oán khí. Nhưng chuyện này, đến tột cùng là của người nào sai, sợ rằng không ai có thể nói được rõ. Đời người có rất nhiều bất đắc dĩ, việc lạc hoa cố ý, nước chảy vô tình, rất đả thương người bất quá. Hai người từng đi Phương Thốn Sơn đi tìm Phong Vũ Đồng, nàng biến hóa điều độ chỉ là hao gầy rất nhiều, nhưng đã thoát khỏi tình thương nổi khổ. Một năm trôi qua, hai người đối với chuyện này cũng liền dần dần thoải mái, nhân duyên quả báo, mệnh vận vô thường, đây đối với Phong Vũ Đồng mà nói, chưa hẳn không phải là một cái tốt kết quả. Võ Vương trầm giọng nói, ngươi sau này có tính toán gì không? Lâm Dịch nhấp nhấp phát khô môi, thấp giọng nói. Thành lập hiệp vực mọi người nghe được lời này, không khỏi trước mắt sáng ngời, hai năm qua, bọn họ luôn luôn không đang mong đợi những lời này. Phi thăng thiên giới sau, tuy rằng Đông Phương Thiên Đình đối với hiệp vực mọi người rất tốt, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ thủy chung đều cảm giác mình không có chỗ ở cố định, cũng không có một loại lòng trung thành. Cũng không phải Đông Phương Thiên Đình không tốt, mà là Đông Phương Thiên Đình thiếu một cổ phong mang cùng nhiệt huyết. Muốn kiến lập vạn thế thái bình, không có phong mang cùng nhiệt huyết, chỉ biết là sống một mình góc, căn bản không chắc là thực hiện. Kiếm tu, đừng có phong mang, mới có thể vượt mọi chông gai, đón gió lướt sóng. Theo lúc đầu bắt đầu, Võ Vương liền ý thức được Đông Phương Thiên Đình cuối cùng khóa không được đám này nhiệt huyết hạng người, bọn họ tuy rằng đang ở Đông Phương Thiên Đình, nhưng thủy chung tâm hệ hiệp vực đang mong đợi hiệp nghĩa chi đạo, có thể tại thiên giới toát ra vô hạn hào quang. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ rời đi, mà mấy ngày này, rốt cuộc đã tới. Đường Lâm Dịch nói ra thành lập hiệp vực bốn chữ này thời điểm, hơn vạn tên hiệp vực tu sĩ không chần chờ chút nào, lựa chọn toàn bộ đi theo. Đây là một loại vô điều kiện tín nhiệm cùng hỗ trợ. Như vậy cũng tốt, ta tại Đông Phương Thiên Đình lãnh địa phân ra một khối cho các ngươi, về phần cái khác liền nhìn cố gắng của các ngươi. Võ Vương gật đầu nói, Võ Vương có thể làm ra hành động này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đổi thành cái khác ba phương thiên đình, căn bản sẽ không đem lãnh địa của mình chủ động nhường lại. Nhưng Lâm Dịch lại lắc đầu nói, cái này cũng không cần, địa điểm ta đã chọn xong. Nga, ở đâu? Võ Vương sửng sốt một chút, phải biết rằng, thiên giới địa bàn gần như đều đã bị tứ phương thiên đình cùng lấy cửu U Thâm Uyên làm trung tâm chu ma chiến trường chia cắt, không có quá nhiều vô chủ vùng đất. Lâm Dịch trầm giọng nói, chu ma chiến trường, Võ Vương thần sắc nhất biến, trầm ngâm ít, không kềm được cảm thấy kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến giờ phút này, Võ Vương mới vô cùng chân thật cảm thụ được Lâm Dịch trên người phong mang cùng tâm huyết. Chu ma chiến trường, mặc dù là tứ phương thiên đình cũng không nguyện đi đụng vào một mảnh đất bàn, không ai có thể nhận được ở ma tộc đại quân một ngày một đêm quấy rầy. Huống chi, hôm nay thiên giới chân chính tại trong hỗn loạn, trăm tộc còn không có để xuống tất cả ân oán đạt thành thống nhất, tứ phương thiên đình đều không nguyện đi trước cùng ma tộc va chạm tiêu hao thực lực của tự thân. Hành động này nhìn quá ích kỷ, nhưng rất bình thường. Nhưng hiệp vực nếu là xây tại chu ma chiến trường, một khi bạo phát thần ma đại chiến, hiệp vực liền đem biến thành ngăn trở ma tộc đại quân đạo thứ nhất bình chướng. Đây là một loại đại nghĩa. Đang cùng tam đại hoàng tộc kết thù dưới tình huống, Lâm Dịch nhưng không có làm ra nhằm vào phía nam thiên đình cử động, trái lại đem hiệp vực thiết lập ở chu ma chiến trường, cái này cũng tại cho thấy một loại thái độ, ma tộc mới là trăm tộc chân chính tử địch. Hơn nữa từ nay về sau, Lâm Dịch không chỉ muốn thời khắc đối mặt ma tộc, chắc là còn phải đề phòng xuống phía nam thiên đình. Trong này lợi hại liên quan, Võ Vương không tin Lâm Dịch nghĩ không ra, nhưng người sau lại vẫn như cũ làm ra quyết định này. Xung quanh lặng ngắt như tờ, Hình Thiên đột nhiên buồn bực cười nói. Thực sự là to gan lớn mật nhưng lão tử không thích. Từ nay về sau, lão tử liền đứng ở hiệp vực cách trương.